Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lực lượng phương diện, cho dù Diệp Sắt tố chất thân thể đã siêu việt người bình thường tiêu chuẩn rất nhiều, nhưng là, như cũ không bằng Tê tiến sĩ, cho nên, nghĩ muốn từ Tê tiến sĩ trưởng lớn bên trong tránh thoát ra ngoài. Hiển nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. A, a, a, Diệp Sắt lên tiếng giống to nói. Mở, mở cho ta a. Diệp Sắt cắn răng dùng sức, không ngừng chống cự lại Tê tiến sĩ lực lượng. Mặc dù không cách nào từ Tê tiến sĩ trưởng lớn bên trong tránh thoát ra đến, lại đem Tê tiến sĩ trưởng lớn chống ra rồi một chút xíu. Này một chút xíu không cách nào để Diệp Sắt đào thoát đi ra, nhưng là lại có thể để Diệp Sắt rút đao. Diệp Sắt đem màu bạc loan đao chộp vào trong tay, mãnh liệt rút ra, sau đó góc độ nhỏ đâm vào Tê tiến sĩ cổ tay bên trong. Tê tiến sĩ bị đau, bàn tay không khỏi nới lỏng một chút. Diệp Sắt lập tức thừa cơ tránh thoát ra đến, sau đó hung hăng tiến đụng vào Tê tiến sĩ trong ngực. Phịch một tiếng, Diệp Sắt đem Tê tiến sĩ đụng ngã tại mặt đất, sau đó nâng màu bạc loan đao hướng về Tê tiến sĩ ở ngực đâm tới. Nếu như Tê tiến sĩ huyết nhục vẫn còn, màu bạc loan đao có thể hay không đâm vào Tê tiến sĩ ở ngực còn chưa thể biết được. Dù sao, Tê tiến sĩ lực phòng ngự cũng xác thực không tầm thường. Nhưng là, bởi vì lửa đỏ bạo đạn quan hệ, Tê tiến sĩ trước ngực huyết nhục sớm bị nổ không có. Trái tim kia trực tiếp trần lộ ở bên ngoài, căn bản không có bất kỳ phòng hộ. Phốp, Diệp Sắt hung hăng một đao đâm vào trái tim bên trong. Kia trái tim nứt ra, lập tức chảy ra mực máu loãng. Giống, giống, giống, Tê tiến sĩ điên cuồng giống to. Điên cuồng giãy giụa, trực tiếp huy động cánh tay, đem Diệp Sắt cho một kích vung mở, sau đó đứng người lên, mạnh mẽ đâm tới, không ngừng phá hủy lấy hết thảy chung quanh. Cuối cùng, Tê tiến sĩ đầu gối bỗng nhiên mềm nhũn, bịch một tiếng liền quỳ rạp xuống đất, thân trên không ngừng toát ra khói trắng, sau đó thân thể liền khô quắt xuống dưới. Chớp mắt công phu, Tê tiến sĩ liền biến thành rồi một cái khô quát lão đầu. Liền lúc trước kia thân cường tráng cơ bắp cũng không có. Không, có lẽ phải nói là một bộ khô quát thi thể. Người đánh chết rồi Tê tiến sĩ. Tích lũy số lượng. 1. Duy nhất, thiên khải ban thưởng. ZX biến dị virus tế bào. Người đánh chết rồi Tê tiến sĩ. Hoàn thành hạng thứ 3 mất trí nhớ chi đô nhiệm vụ. Bởi vì Tê tiến sĩ bị đánh giết, tử vong đoàn tàu sẽ tại 24 tiếng đồng hồ sau một lần nữa khởi hành. Kia thần bí âm thanh vang lên, trước hai đầu là liên quan tới Diệp Sắt, về phần cuối cùng một đầu, hiển nhiên là thông chi tất cả tại mất trí nhớ chi đô người. Cần lấy một lần nữa trở lại tử vong đoàn tàu rồi. Diệp Sắt nằm tại mặt đất trên. Một lát sau mới chậm rãi đứng dậy, sau đó hung hăng một quyền nện trúng một bên cái bàn. Tiếp lấy nhấc chân đem cái bàn kia đá bay. Quá yếu, vẫn là quá yếu, Diệp Sắt gầm nhẹ nói. Ta còn cần muốn mạnh hơn, ta nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ở lần danh sinh tử, Diệp Sắt phát tiết, nếu như mình có thể lại mạnh hơn một chút, gì đến thê thảm như thế. Cũng tại thời khắc này, Diệp Sắt chấp niệm trong lòng vô cùng kiên định, hắn cần lấy trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cái này là Diệp Sắt trong lòng còn sót lại ý nghĩ. Một lát sau, Diệp Sắt rốt cục chậm rãi tỉnh táo lại, sau đó hướng đi Tê tiến sĩ thi thể. Tại Tê tiến sĩ thân trên mò rồi một hồi, cuối cùng tìm được rồi một cái châm thương. Chính là Tê tiến sĩ lúc trước cho mình tiêm vào đồ vật. Diệp Sắt nỉ non nói. Cái đồ chơi này chính là ZX biến dị virus tế bào rồi a. Diệp Sắt cũng không dám khẳng định. Nhưng là, Tê tiến sĩ thân trên trừ cái đó ra, liền không có cái khác đồ vật rồi. Diệp Sát cũng chỉ có thể mang đi này đồ vật, nhanh chóng rời đi cao ốc. Diệp Sát nổ súng đem đường phố trên tập tễnh mấy cỗ zombie bắn giết. Sau đó thuận lấy đường phố đi về phía trước, đánh giết tê tiến sĩ nội dung. Không có gì đáng nói, mặc dù gian nan, Diệp Sát còn thực thương không nhẹ. Hiện tại toàn thân đều tại đau đớn, nhưng là điều thứ ba nhắc nhở xác thực có chút đột ngột. Đồng dạng tử vong đoàn tàu khởi hành thời gian sẽ trước giờ công bố là không sai, nhưng 24 giờ cũng quá ngắn rồi chút. Đồng thời, này khởi hành thời gian lại là căn cứ tê tiến sĩ tử vong thời gian mà định ra. Xác thực để người không nghĩ tới, đây không phải đại biểu cho, nếu như một mực không ai giết tê tiến sĩ, bọn hắn liền muốn một mực đang mất trí nhớ chi đô tiếp tục chờ đợi. Đương nhiên, còn có một cái càng vấn đề trọng yếu, vậy liền là mất trí nhớ chi đô bí mật còn không có giải khai. 24 tiếng đồng hồ hiển nhiên là không đủ dùng. Được rồi, Diệp Sát trầm ngâm một chút nói, đã nhưng như thế, vậy liền từ bỏ đầu này nhiệm vụ a, liên quan tới mất trí nhớ chi đô ba đầu nhiệm vụ. Hoàn thành trong đó một đầu liền có thể lấy trở lại mất trí nhớ chi đô. Mà hoàn thành hai đầu nói, thì là có thể từ tử vong đoàn tàu nơi đó đạt được đặc thù ban thưởng. Cuối cùng là hoàn thành ba đầu, sẽ tại đạt được đặc thù ban thưởng dưới tình huống, cũng mở ra 12 tiếng đồng hồ một mình thùng xe khiêu chiến quyền. Những người khác có lẽ không biết rõ một mình thùng xe là làm cái gì, nhưng Diệp Sát bởi vì có một đời trước trí nhớ, lại là biết rõ. Một mình thùng xe, hoàng kim trở lên cao thủ mới có tư cách vào đi khiêu chiến. Khiêu chiến sau khi thành công, có thể sử dụng một mình thùng xe, cùng loại đạo cụ giữa. Chỉ có được một mình thùng xe người, mới có tư cách chế tác đặc thù đạo cụ. Một mình thùng xe trừ rồi thoải mái dễ chịu, xa xỉ hoa, đồng thời còn cùng cấp đạo cụ giữa. Đồng thời một mình thùng xe chế tác đạo cụ, đều thuộc về đặc thù đạo cụ, cần lấy chính mình tìm kiếm tài liệu chế tác đạo cụ. Có được chỉ hướng tính hiệu quả, hoặc tính đặc thù hiệu quả, mặc dù chưa chắc một mình thùng xe chế tác đạo cụ liền so toa ăn bán tốt. Nhưng là, bởi vì là chỉ hướng tính, bình thường đều là thích hợp nhất chính mình. Đương nhiên, cũng có xác suất chế tạo ra hơn xa tọa ăn mua bán mặt hàng. Cho nên, ba loại nhiệm vụ ban thưởng, nhưng thật ra là cấp cho một cái tại hoàng kim cấp trước. Trước giờ mở ra một mình thùng xe cơ hội, bất quá, thẳng thắn nói, cơ hội này tác dụng lớn đến không tính được. Thứ nhất, ban thưởng là khiêu chiến quyền hạn, mà không phải trực tiếp mở ra. Khiêu chiến thất bại tương đương trắng cho. Thứ hai, người tiến vào một mình thùng xe cũng phải có tài liệu chế tạo đồ vật mới được. Hiện tại trong tay có sung túc tài liệu người có bao nhiêu? Liền xem như Diệp Sát, không tầm thường cũng liền hai cái túi độc có thể tinh luyện một chút. Vì thế tiến vào một mình thùng xe căn bản ý nghĩa không lớn. Bởi vậy, hoàn thành hai hạng nhiệm vụ, có thể cầm tới đặc thù ban thưởng. Diệp Sát cũng coi như hài lòng, nếu như thời gian sung túc, hắn cũng không ngại tiếp tục tìm hiểu dưới mất trí nhớ chi đô bí mật. Nhưng thời gian không đủ dưới tình huống, còn chưa tính, Diệp Sát nỉ non nói, vậy liền trở về đi. Lúc này đồng thời, tử vong đoàn tàu, một tiết xa hoa một mình trong buồng xe, một tên thanh niên tóc đen nhìn trước mắt tấm gương. Bỗng nhiên một quyền hướng lấy vung đi, cách cách một tiếng, kia cái gương liền bị đánh vỡ nát, thanh niên tóc đen còn ngại không đủ, mãnh liệt quay người lại, đem một chương thả đầy rồi hoa lệ bộ đồ ăn cái bàn cho một kích tung bay. Khốn nạn, cũng dám hỏng ta tốt chuyện, thanh niên tóc đen tức giận gào thét, lập tức cắn răng nói, người tới, không. Ta không có chuyện, thanh niên tóc đen lớn tiếng hô hào, nhưng lại lập tức đổi giọng, bỗng nhiên ngồi xuống, cúi đầu trầm ngâm, mặc dù lại hỏng rồi chính mình tốt chuyện, nhưng là, vì cái gì tử vong đoàn tàu chạm thứ hai liền đã tới mất trí nhớ chi đô đâu? Khó nói đây là một cái cảnh cáo. Thanh niên tóc đen nỉ non, lập tức lại nghiến răng nghiến lợi nói, bất kể có phải hay không là cảnh cáo, chí ít tiểu tử kia nhất định phải chết cho ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.